Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, sát thủ. Thuấn sát, đêm không ngủ, mắt xem so tài còn lại không tới 10 phút. Tay cầm 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn Lý Thống Phạm. Rốt cục làm ra thay đổi người điều chỉnh hiệp 2 vừa bắt đầu liền đánh vào vượt lại một bóng. Thế nhưng thể năng giảm xuống, thẻ vàng bàn chảy, Leo Messi đang hoàn thành chính mình đem đội tuyển Uruguay soạt vạn dặm sơn hà một mảnh hoàng nhiệm vụ. Sau khi ở kéo Pula Tháp thị lập sân thể dục 30.000 nhiều fan bóng đá thủy triều như thế tiếng vỗ tay bên trong, bị Benfica cầu thủ chạy cánh Di Maria thay đổi. Cùng lúc đó, tiểu tàu thuốc Gonzalo Higuain cũng nhìn thấy lại chàng bảng điện tử, thay hắn lên sân khấu là hiệu lực với Man City dã thú Carlos Tevez. Dã thú Tevez ở mùa giải này bắt đầu cùng MU quan hệ vỡ tan. Nổi giận chuyển đầu quỷ đỏ cùng thành tử địch Man City. Ở Blue Moon cuộc sống gia đình tạm ổn quá vui vẻ sung sướng. Rất nhanh sẽ trở thành City Stadium tân con cưng. Thế nhưng, ở người điên Li Argentina đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn không có chiếm được quá chân chính trọng dụng. Lần này rốt cục đợi được trên sân cơ hội. Dù cho vẻn vẹn có 10 phút, dã thú cũng hy vọng có thể giao ra đẹp đẽ giải bài thi. Thay đổi chính mình ở thủ lĩnh người điên ly trong lòng cái nhìn. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta thực lực chân chính. Tevez cực kỳ bình tĩnh. Thật chặt cầm nắm đấm. Hắn hôn môi mặt cỏ. Trước ngực hư hoa thập tự. Sau đó hào hứng xông lên sân bóng. Một bên khác, mắt thấy đối thủ thay đổi nhân sự, Tabárez chỉ có thể cúi đầu, ở cười khổ làm bộ bình tĩnh. Theo lý mà nói, đội tuyển Uruguay bóng phong dã man, chiến đấu tích cực không tiếc thể lực. Loại phong cách này nhất định nên đầy đủ lợi dụng được thay đổi người tiêu chuẩn. Đặc biệt hàng tiền đạo đã sớm phải làm ra điều chỉnh. Thế nhưng, đã sớm ở 20 phút trước, đạo sư liền không thể không đem 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn toàn bộ dùng hết. Mà đổi, nhưng tất cả đều là bởi vì đối với Messi phạm quy mà được thẻ vàng cộng thêm trọng tài chính liên. Tục đầu lưỡi cảnh cáo tiền vệ trụ cầu thủ. Còn dẹp Messi, soạt hoàng năng lực. Ở người điên ly vô liêm sỉ chiến thuật bên dưới bị vô hạn phóng to. Tabárez muốn ngăn chặn Argentina thế tiến công. Ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Hắn vốn là có một tay thật bài. Thế nhưng, những này bài vẫn không có phát huy uy lực. Liền bị người điên ly phế với không hề có một tiếng động trong lúc đó. Thi đấu, sắp hướng đi kết thúc. Mặc dù là thêm vào phút bù giờ, cũng còn sót lại không tới 10 phút thời gian. Lạc hậu một bóng đội tuyển Uruguay. Nhấc lên tuyệt địa đại phản kích. Màu trắng trần nhà che chắn bầu trời đêm bên dưới. Ánh đèn sáng tỏ. Bầu trời màu xanh lam cùng đám mây màu trắng chém giết tiến vào đánh giáp lá cà. Khốc liệt bầu không khí tràn ngập ở kéo Pula Tháp thị lập sân thể dục mỗi một tấc mặt cỏ. Đội tuyển Uruguay thành viên cũng sớm đã uể oải đến cực điểm. Trên sân bóng, chỉ cần hơi có tí xíu cơ hội, mỗi một cái Uruguay cầu thủ đều sẽ dùng hai tay đỡ lấy đầu gối. Dùng dính đầy màu xanh lục cỏ vụn MU bàn tay, lau một chút cái trán như là nước dòng suối nhỏ như thế mồ hôi. Sau đó cúi đầu từng ngụm địa hô hấp không khí mới mẻ. Bọn họ cái kia một thân trắng nõn như là bầu trời xanh bên dưới đám mây chiến bào màu trắng. Bởi vì kịch liệt đối kháng, sớm đã bị bích lục thảo chấp nhiễm thấu, như là một khối bị vứt bỏ rách nát họa bố. Sắp tới 2 giờ, vượt qua vạn mét không gian đoạn chạy trốn, đã sớm nuốt chửng mỗi người thể lực. Thế nhưng, chỉ muốn thi đấu cần, ở đội hữu một tiếng la lên trong nháy mắt, hai tay của bọn họ sẽ phi mau rời đi đầu gối. Đầu của bọn họ sẽ chốc lát cao cao nâng lên. Bọn họ mồ hôi tùy ý địa về phía sau bay tung tóe. Bọn họ áo đấu sẽ bởi vì chạy trốn quán tính mà thật chặt kề sát ở ngực bụng trong lúc đó. Bọn họ gặp phấn đấu quên mình địa đi chiến đấu. chỉ cần dưỡng khí vẫn có thể thuận lợi địa bị hút vào bọn họ khô ráo phổi bên trong. Chỉ cần huyết dịch còn chảy xuôi tại đây thuộc về Uruguay trong thân thể. Chỉ cần chiến đấu, phấn đấu, liền tuyệt đối sẽ không dừng. Cứ việc nơi này là sân khách, không có ai gặp là kẻ địch hoan hô. Mỗi một lần cầm bóng, vang lên ở bên tai đều là không ngừng nghỉ suy thanh. Bọn họ lạc hậu, bọn họ kiệt sức, bọn họ chính đang trượt về vực sâu hắc ám. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều không đúng từ bỏ lý do. Người Uruguay ở vì giấc mộng phấn đấu. Đây là một cái bi tráng đến gần như tuyệt vọng thời khắc. Thế nhưng, người Uruguay trong ánh mắt, không có một chút nào mê man. Sân cỏ xanh trên, ở kẻ địch như là ca ngợi như thế đầy trời suýt trong tiếng. Bọn họ đang dùng tận sức mạnh cuối cùng điên cuồng phản công. Đem đội tuyển Argentina từ từ áp xúc đến một hiệp. Chỉ cần có cơ hội, bóng đá sẽ bị tàn nhẫn mà đá hướng về Romero lấy tay khung thành. Một lần lại một lần. Bên sân, liền ngay cả Lý Thống Phạm, cũng xem nhíu mày. Hắn đã sớm ngờ tới. Người Uruguay ở thi đấu cuối cùng tuyệt đối sẽ liều mạng dẫy giụa. Điều này cũng chính là hắn ở 80 phút liên tục thay đổi người nguyên nhân lưu lại hai cái phòng thủ. Giữa sân Mascherano cùng Gago đều ở lại trên sân phòng thủ. Mà Di Maria cùng Tevez tốc độ. Diego Milito thành thục trước cửa cướp điểm năng lực. Những này cũng có thể để Argentina thành thạo điêu luyện địa tiến hành phòng thủ phản kích. Chỉ cần đội tuyển Uruguay đang điên cuồng thời điểm tiến công. Lộ ra một lần kẽ hở, đội tuyển Argentina đều có khả năng đem một đòn phong giết. Thế nhưng, Lý Thống Phạm còn lâu mới có được ngờ tới chính là người Uruguay ở cuối cùng này phản công giai đoạn biểu hiện ra nghị lực cùng chiến đấu khí thế. Lại là kinh người như vậy quyết tuyệt, lại một lần nữa, Lý Thống Phạm ngửi được nguy hiểm mùi vị. Hắn quay đầu nhìn một chút ghế dự bị. Năng lực phòng ngự xuất sắc Inter Milan giữa sân hạt nhân Cambiaso. Đang đợi triệu hoán, Lý Thống Phạm trong lòng hơi động. Đội bóng cần phải tăng cường phòng thủ. Có thể là nên để vị này không biết mệt mỏi giữa sân âm mưu ra lên sân khấu tìm xem cảm giác. Thế nhưng, vẫn không có đợi được lão Lý một câu Esteban. Chuẩn bị làm nóng người lên sân khấu từ miệng bên trong nói ra. Trên khán đài đột nhiên đi ra một trận không thể ngăn chặn kinh ngạc thốt lên tiếng. Lý Thống Phạm quay đầu nhìn lại. Trên sân xuất hiện kinh hãi một màn lão tướng Diego Forlán ở Argentina bên phải đường. Chính phong chỉ điện xế như thế bay nhanh mà xuống. Ở sau người hắn, tuổi trẻ hậu vệ cánh Otamendi lảo đảo địa truy đuổi. Thế nhưng, rất nhanh sẽ bởi vì trọng tâm bất ổn, chật vật ngã chổng vó ở trên sân cỏ. Lý Thống Phạm đã không có thời gian đi suy nghĩ. Trước một khắc nhìn qua đã mệt bở hơi tai lão Forlán là lấy cái gì dạng khó mà tin nổi đột phá động. Tác, để tuổi trẻ lực cường Otamendi chật vật như vậy. Nhân vì là vào lúc này, cái kia cỗ nguy hiểm mùi vị, đã càng ngày càng nồng đậm. Toàn thế giới đều ở thật chặt nhìn chằm chằm Forlán. Atletico tiền đạo một đường gào thét, trực tiếp chạy đường biên ngang mà đi. Hắn không hề có một điểm cắt ngang trung lộ gõ cửa ý tứ. Argentina thiết huyết trung vệ nham thạch, Samuel tiến lên giam giữ. Thế nhưng, Diego Forlán không có cho hắn tới gần cơ hội. Cướp ở Samuel làm ra động tác trước, lập tức lên chân truyền vào trong. Bóng đá phi rất cao, lướt qua Samuel đỉnh đầu, cũng lướt qua Berdisso cùng Zanetti đỉnh đầu. Cao cao đường vòng cung. Vẫn phiêu giật đến sau điểm. Sau đó, hết thảy cổ động viên Argentina trái tim đột nhiên ngưng đập sát thủ đến. Đến từ Ajax sát thủ, Suarez, như là một cái xuất quỷ nhập thần như ma chơi. Ở tất cả mọi người đều không chú ý thời điểm. Mềm mại địa phiêu đến chí mạng nhất vị trí. Ở hàn quang nổi lên trong lúc đó, ung dung không vội địa làm ra một đòn chí mạng. Làm mọi người rốt cục ý thức được sự tồn tại của hắn. Ám sát, đã hoàn thành. Đây là một cái rất nhỏ sút gôn góc độ. Cùng đường biên ngang góc vẫn chưa tới 35 độ.

Người Argentina không muốn nhất nhìn thấy một màn xuất hiện. Đội tuyển Uruguay san bằng tỷ số. Hai bên đá cho thế hòa. Thế hòa. Khó mà tin nổi. Này thật khó mà tin nổi. Khó có thể tin. Khó mà tin nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Diego Forlán đặc sắc đột phá cùng chuyền bóng. Luis Suarez một đòn chí mạng. Thế hòa đối với người Argentina tới nói hay là cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Bọn họ vẫn như cũ có thể thu được trực tiếp thăng cấp Nam Phi World Cup vé vào cửa. Thế nhưng, đối với người điên ly tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ngoại trừ Argentina bình luận viên, kéo Pula Tháp Thị lập sân thể dục giải thích chỗ ngồi tên miệng môn. Mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào. Kích động như là thú huyết sôi trào cầm thú như thế. Đập thẳng trước mắt bàn. Trong nháy mắt này, toàn thế giới ánh mắt đồng loạt tập trung đến trên người một người không phải ghi bàn Suarez. Mà là người điên ly. Uruguay bình luận viên nói không sai. Thế hòa đối với Argentina đến nước cũng không phải là không thể tiếp thu. Bởi vì xanh trắng quân đoàn coi như chỉ có thể bắt được một phần. Cũng đầy đủ thăng cấp Nam Phi World Cup. Mà đối với người điên ly tới nói. Thế hòa. Nhưng mang ý nghĩa thần thoại ầm ầm sụp xuống. Toàn thắng chủ soái sán lạn vầng sáng. Sắp trở thành lịch sử. Mọi người đều đang đợi người điên ly biểu hiện. Hết thảy máy quay phim đều nhắm ngay cái này đứng ở bên sân nam nhân trẻ tuổi. Đối mặt như vậy tuyệt sát. Là tức đến nổ phổi. Vẫn là nổi trận lôi đình. Vẫn là, đáp án rất nhanh sẽ công bố là, vỗ tay, vẻn vẹn là sửng sốt không tới một giây đồng hồ. Lý Thống Phạm liền bắt đầu vỗ tay. Thậm chí, ở trên mặt mang theo mỉm cười vỗ tay sau khi, Lý Thống Phạm còn hướng về trên sân một tên đội tuyển Uruguay viên giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người cũng rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng, được người điên ly tán dương. Là đội tuyển Uruguay lão đội trưởng Diego Forlán. Forlán đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn nhìn thấy người điên ly giơ ngón tay cái lên. Mỉm cười hướng mình hỏi thăm. Forlán sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết người điên ly là một cái ra sao hung hăng cuồng nhân. Cũng rõ ràng chính mình lần này kiến tạo. Có lẽ sẽ mang cho người điên ly cái gì. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới. Tức đã là như thế, chính mình lại vẫn được cái này cuồng nhân tán thưởng. Tự hồ trước đó, vẫn chưa nghe nói người điên ly gặp trong trận đấu tán thưởng đối thủ. Diego Forlán, là cái thứ nhất, Lý Thống Phạm không phải ở giả vờ hào phóng, cũng không phải ở sử dụng cái gì cho má phép khích tướng kích thích đội tuyển Argentina cầu thủ. Lần này, là chân chính đối với Diego Forlán này một loại chân chính xuất sắc cầu thủ tán thưởng. Vì là cái kia bất khuất đấu trí. Vì là cái kia vĩnh viễn phấn đấu tinh thần. Vì là cái kia khiêm tốn biết điều tác phong. Vì là cái kia trước sau cần cù xử thế. Ở thi đấu trước, Lý Thống Phạm nhằm vào vị này Uruguay đối với vương bài. Làm lượng lớn bài tập, mà bất luận là hiện thực tư liệu. Vẫn là FM2010 hệ thống cơ sở dữ liệu. Forlán đều chiếm được cực cao đánh giá. Ở FM2010 hệ thống bên trong, vị này Uruguay ngôi sao bóng đá thậm chí không thể so Shevchenko Owen chờ siêu sao kém. Vượt qua giải Diego Forlán, người sẽ bất chi bất giác địa thích một người đàn ông như vậy. Lý Thống Phạm chân tâm thành ý địa vì là này dạng một người đàn ông vỗ tay. Kỳ thực, người vốn có thể trở thành Ronaldo như thế siêu cấp siêu sao. Đáng tiếc, gặp gỡ không phải người. Nếu như Ferguson năm đó nhiều cho người một chút kiên trì. Nếu như, người cũng có thể gia nhập một nhánh nhà giàu. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Thêm vào phút bù giờ. Còn sót lại không tới 5 phút. Lý Thống Phạm vì là Falkland biểu diễn ủng hộ xong xuôi. Không nói gì. Trực tiếp đi về chỗ ngồi trên ghế ngồi xuống. Tay phải chống đầu bắt đầu trầm tư. Không có mở ra FM 2010 liền mang ý nghĩa không cách nào dối trá. Không cách nào dối trá liền mang ý nghĩa muốn duy trì toàn thắng chiến tích phi thường. Khó, lại cực kỳ điểm lưng địa gặp phải Diego Forlan loại này mãnh nhân bạo phát. Xem ra, lão Lý chỉ có thể tiếp thu thất bại quyền cho là vì Nam Phi World Cup tích góp nhân phẩm. Giơ tay cổ tay nhìn đồng hồ, còn sót lại chỉ là không tới 5 phút, muốn lần thứ 2 vượt lại. Nhìn trên sân đội tuyển Uruguay thành viên từng cái như là thấy Mao ra ra hồng vệ binh. Một chút phấn khởi trạng thái tinh thần. Lý Thống Phạm cảm giác được có chút vất vả. Thế nhưng, không biết tại sao, lão Lý phát hiện mình lại một chút không lo lắng. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Tựa hồ, chân chính cao trào, còn chưa tới đến, còn ở tích góp năng lượng chờ đợi bạo phát như thế. Lẽ nào gần nhất bởi vì xem tu tiên tiểu nói quá nhiều, dẫn đến lão tử muốn chiếm được thành tiên, lại sản sinh thiên nhân cảm ứng. Cái cảm giác này cũng quá huyền diệu. Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế hững hờ địa cân nhắc. Trên sân, đội tuyển Argentina các cầu thủ, mặt đều đen kịt lại, đang bị đội tuyển Uruguay như là đánh tôn tử như thế đè lên đánh sau mười mấy phút. Sát thủ Suarez không thể tưởng tượng nổi ghi bàn, vốn là đã đầy đủ để bọn họ mất mặt. Ai biết, chính mình vạn phần kính nể thủ lĩnh, lại đàng hoàng trịnh trọng địa làm đối thủ vỗ tay ủng hộ. Điều này làm cho những này kiêu căng tự mãn các ngôi sao bóng đá làm sao nuốt được này nhất khẩu ác. Khí, người điên ly cái kia dựng đứng lên ngón cái, vốn là xanh trắng quân đoàn các ngôi sao bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy. Thế nhưng, khi nó vì là Diego Forlan dựng thẳng lên, nhưng như là ào ào ào kéo phong thanh đại tát tai. Đùng đùng một cái phiến ở trên mặt của bọn họ, một hồi lại một hồi. Không chút lưu tình, đương nhiên, đối với đã sớm vạn phần khâm phục thủ lĩnh, cây búa môn là không dám có oán giận. Liền, bọn họ đem nhất khẩu ác khí toàn bộ rơi tại đội tuyển Uruguay trên người. Nhìn đối thủ ánh mắt. Lại như là nhìn thấy có giết vợ đoạt con mối hận kẻ thù. Liều mạng, Argentina các ngôi sao bóng đá tàn bạo mà xông lên trên. Lý Thống Phạm không nghĩ tới. Chính mình chỉ là chân thành địa vì là Falkland biểu hiện mà đánh động. Không nghĩ muốn đi chơi cái gì phép khích tướng. Mà đạt được hiện thực hiệu quả. Nhưng xa xa so với phép khích tướng còn muốn ra sức. Một luồng khốc liệt bầu không khí. Trong nháy mắt ngay ở trên sân bóng bắt đầu bay lên. Lão Lý như là cảm giác được cái gì. Nghiêm nghị ngẩng đầu. Lại như là nhìn thấy vừa nãy Falkland kiến tạo thời điểm như thế. Lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin Tevez ở dẫn bóng lao nhanh. Dã thú dùng chính mình cường tráng thân thể kháng bay đội tuyển Uruguay tiền vệ trụ y Gonzalez. Như là một con bị trêu chọc nổi giận tê giác. Ầm ầm ầm địa nhằm phía đội tuyển Uruguay vùng cấm. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Trong nháy mắt, đã dựa vào tuyệt đối tốc độ ăn sống mấy tên phòng thủ đội viên. Lý Thống Phạm lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Vọt tới bên sân. Trong lòng loại kia không hiểu ra sao linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào? Chẳng lẽ còn thật con mẹ nó muốn ghi bàn? Lão Lý này mới ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trên sân thế cuộc dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh ra biến hóa đội tuyển Uruguay liều mạng ở đại vòng. Ngoài cấm địa dựng nên nổi lên một đạo nhân thịt bình phong. Ba tên trung vệ cùng một tên tiền vệ trụ vững vàng mà ngăn cản được Tevez đường đi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách khung thành 35 mét. Không phải sút gôn tốt nhất phạm vi. Ồ ồ ồ, Di Maria từ đường biên nhanh chóng xuyên vào. Bên phải đường hết rồi. Tevez có thể chuyền bóng. Argentina bình luận viên kích động giống to. Đội tuyển Uruguay đương nhiên cũng chú ý tới Di Maria đột nhiên xuyên vào. Trung vệ Lugano thoáng hướng về đường biên vượt một bước. Một đạo Tevez chuyền bóng. Hắn liền lập tức di động trọng tâm đi phòng thủ Di Maria. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình bước đi này đối với Uruguay tới nói là chí mạng. Tevez chờ chính là lần này. Hắn ở lúc đang chạy thoáng điều chỉnh tiết tấu. Sau đó không chút do dự hung hãn rút chân nộ bắn. Thủ lĩnh, để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Dã thú đang gào thét. Bóng đá như là không cách nào ngăn cản tia chớp. Bất thiên bất ỷ liền từ Lugano bước ra một bước sau khi lộ ra đến cái kia khe hở bên trong chạy tới. Trực quải khung thành góc chết. Gôn thần Muslera thổ huyết. Bóng đá bắn quá đột nhiên. Đội hữu lại chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Đợi được hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm. Đang muốn phản ứng đã không kịp. Hắn ra sức nhảy lên. Tạo ra đầu ngón tay. Chỉ giữ lại ở một tia không khí. Sau đó, lại một lần nữa té lăn trên đất. Lại sau đó, oanh, một trận đạn hạt nhân nổ tung như thế gào thét truyền đến. Không chỉ là này màu trắng sân vận động. Toàn bộ kéo Pula tháp thị đều tràn ngập ở trong cơn điên cuồng. Lại là một lần 35 mét có hơn sút xa. Lực rút vạn cân. Không thể ngăn cản. Bóng đá mang theo khó mà tin nổi cường hãn xuyên thủng đội tuyển Uruguay khung thành. Cái kia hầu như đạt đến nhân lực có khả năng khiến cho bóng đá đạt đến cực hạn tốc độ phi hành. Hoảng sợ oai, như là giáng lâm với thiên quốc cuối cùng thẩm phán. Ở trong giây lát đó vĩnh viễn chung kết thi đấu hồi hộp. Cũng chung kết người Uruguay cuối cùng một tia chống lại dũng khí. Cứ việc một hồi thế hòa liền đầy đủ đội bóng ra biên. Thế nhưng, có ai không thích thắng lợi? Fan bóng đá, sân bóng đang run rẩy. Theo điên cuồng fan bóng đá nhịp. Đây là thuộc về Argentina nhịp. Trên sân, không biết gào thét cái gì Carlos Tevez cởi áo ra. Lộ ra một trận bức tượng đá như thế cường tráng bắp thịt. Hắn điên cuồng ở trên sân cỏ chạy trốn gào thét. Trên má vết đao, ở hưng phấn đến cực hạn vẻ mặt bên dưới biến hình. Điên cuồng dã thú, mặt như vậy dữ tợn. Thế nhưng, ở người Argentina trong mắt, vào đúng lúc này, chính là như vậy một con điên cuồng dã thú. Nhưng phải xa xa so với trên thế giới thuần khiết nhất thiên sứ càng thêm đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm, thượng đế A, quá khó mà tin nổi. Đội tuyển Argentina lại lần thứ hai vượt lại. Ngoặc kép chấm chấm. Thay thế bổ sung lên sàn Carlos Tevez oanh còn như thiên thần hạ phàm. Hắn ở bên ngoài vùng cấm ra ngoài một cái tuyệt đối trình độ cao nhất siêu phẩm. Đội tuyển Uruguay thủ môn Muslera không thể ra sức. Này không phải hắn sai. Đội tuyển Argentina bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ ồ ồ nha nha. Bóng vào. 3, 2. Người điên ly chỉ dùng ngăn ngắn không tới thời gian một tháng. Liền hoàn toàn kích phát rồi Nam Mỹ hùng sư tiềm lực. Đúng, hắn làm được. Đội tuyển Argentina sắp trở thành năm 2010 Nam Phi World Cup siêu cấp đại đứng đầu. Tuyệt sát, đây là một lần chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt sát. Thuấn sát, Tevez thuấn sát đội tuyển Uruguay. Trận đấu kết thúc. Người điên ly toàn thắng thần thoại vẫn ở kéo dài. Kỳ tích vẫn còn đang kéo dài. Tevez cứu lại người điên ly. Biểu hiện như vậy, tuyệt đối xứng với một cái thủ phát tiêu chuẩn. Có thể, người điên ly nên cân nhắc cho vị này kiên cường chiến sĩ càng nhiều triển hiện thực lực mình cơ. Hội, giải thích chỗ ngồi loạn tung lên. Ở thi đấu thời khắc sống còn. Như vậy một cái đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Đội tuyển Argentina khí thế cùng trạng thái. Chinh phục hết thảy bình luận viên. Liền ngay cả Uruguay bình luận viên. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu liên tục. Thừa nhận quốc gia mình đội bóng. Thua cũng không oan. Bên sân, Lý Thống Phạm cười hì hì nhìn một chút Tabárez. Lão già trong mắt tràn ngập không thể làm gì. nhìn thấy người điên ly ánh mắt đưa tới. Đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là nở nụ cười. Cuối cùng mở ra tay nhún nhún vai. Cả kinh, là sợ sệt người điên ly tính chất tới. Lại một lần nữa xông lại, đùa giỡn, chính mình. Nở nụ cười, là ngay lập tức lại nghĩ đến Falkland kiến tạo Suarez sau khi. Người điên ly ngoài ý muốn địa vì là Falkland vỗ tay một màn. Mà cuối cùng mở ra tay nhún nhún vai. Nhưng là bởi vì hắn từ người điên ly trong ánh mắt. Nhìn thấy loại kia chỉ có Tabarez mình có thể xem hiểu ý tứ. Hai người bọn họ, kỳ thực là đồng nhất loại người. Sau 3 phút, bước, Chile tịch trọng tài chính Matias Fernandez thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Kéo Pula tháp thị lập sân thể dục đã biến thành một mảnh vui mừng đại dương. Tiếng vỗ tay như là vỡ đê hồng thủy như thế. Từ trên khán đài một tả mà xuống. Cuồng bạo địa bắt đầu chảy xuôi. Thu được thắng lợi người Argentina không chút nào keo kiệt chính mình nhiệt tình. Thể hiện xuất sắc đội tuyển Uruguay cũng được hoan hô. Nam Mỹ người khát vọng thắng lợi. Càng vui vẻ hưởng thụ kinh điển thi đấu mang đến bóng đá hưởng thụ. Cuộc tranh tài này, chính là một hồi kinh điển. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu cuối cùng kết thúc. Đội tuyển Argentina thu được thắng lợi. Bọn họ được Nam Mỹ khu cuối cùng một tấm trực tiếp thăng cấp năm 2010 Nam Phi World Cup vé vào cửa. Người điên ly chứng thực chính mình sân bóng một bên thượng đế uy danh hiển hách. Nghi vấn người xấu hổ ngậm miệng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ở chinh phục châu Âu sau khi, người điên ly lại hoàn thành rồi đối với châu Nam Mỹ khối này bóng đá thiên đường chinh phục. Có thể, này vẻn vẹn là hắn truyền kỳ nhân sinh bắt đầu. Bởi vì ở nửa năm sau, hắn rất có thể ở châu Phi đại địa chinh phục toàn thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Uruguay thua trận thi đấu. Thế nhưng, bọn họ nhưng thắng được tôn trọng. Tabarez cùng các đệ tử của hắn thể hiện rồi Uruguay bóng đá thực lực cường đại. Liền ngay cả hung hăng cuồng nhân người điên ly cũng vì bọn họ vỗ tay. Đội tuyển Uruguay còn có cơ hội. Bọn họ đem cùng khác một nhánh đội bóng Costa Rica tranh cướp một cái thăng cấp World Cup tiêu chuẩn. Chỉ cần bọn họ có thể ở qualifying bên trong thể hiện ra ngày hôm nay thực lực. Năm 2010 Nam Phi World Cup khung thành vẫn như cũ hướng về bọn họ mở rộng. Để chúng ta chúc phúc bọn họ đi. Tại đây một loại phiến tình thời khắc, các bình luận viên làm tất cả những gì có thể. Trên sân, trải qua tàn khốc như vậy một hồi chém giết sau khi các cầu thủ dồn dập tại chỗ làm ngã, khôi phục thể lực. Falkland đi tới, cùng Riquelme ôm ấp, bọn họ một cái là xuất sắc nhất truyền bóng đại sư. Một cái tối nhạy cảm hàng tiền đạo hàn đao, đã từng một lần bị thành vì là tàu ngầm vàng Villarreal Hoàng Kim hợp tác. Đồng thời liên thủ tồi thành ba rút trại, vì là El Madrigal viết tối tinh động lòng người huy hoàng. Trận đấu kết thúc, đối địch thân phận biến mất, các cầu thủ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi cùng người quen vấn an. Falkland đi tới bên sân, hắn hướng đi đội tuyển Argentina chỉ huy tịch, cảm tạ ngươi tán thưởng. Lý, ta không nghĩ tới, Lý Thống Phạm không có để ý Falkland mồ hôi trên người cùng thảo tí. Cùng vị này kiên cường Uruguay linh hồn nhẹ nhàng ôm ấp. Ta cái này, có thể trao đổi ngươi áo đấu sao? Lý Thống Phạm cởi bên người ăn mặc Armani áo gió màu đen. Cười hỏi, a, đương nhiên. Falkland sững sờ, phản ứng lại sau khi đem ướt nhẹp màu trắng áo đấu giao cho Lý Thống Phạm trong tay. Nếu như sau đó có cơ hội, ta hy vọng có thể dạy học như ngươi vậy cầu thủ. Lý Thống Phạm câu nói sau cùng, để Falkland sửng sốt, năm 2010 Nam Phi World Cup Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại vòng thứ 18 thi đấu tiêu điểm chiến xếp. Hạng đệ từ Argentina sân nhà đá với xếp hạng thứ 5 đội tuyển Uruguay thi đấu. Cuối cùng lấy Argentina 3-2 thắng hiểm đối thủ mà tìm tới dấu chấm tròn. Cuối cùng hai vòng hai thắng liên tiếp Pampers hùng ưng. Rốt cục tại nguyện địa thu được trực tiếp thăng cấp World Cup trận chung kết vòng vé vào cửa. Mà không cần lại đi tham gia cái kia làm người lúng túng qualifying. Trận chiến này mang cho truyền thông cùng fan bóng đá quá nhiều tưởng tượng không gian. Đặc biệt là đội tuyển Uruguay đương ra xạ thủ Diego Forlán biểu hiện. Atletico đội trưởng dùng lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Một lần đặc sắc tuyệt luân đá phạt ghi bàn. Một lần tinh chuẩn kiến tạo. Thiếu một chút đem người điên ly toàn thắng ghi chép ngưng hẳn. Mà hắn cũng thắng được cuồng nhân người điên ly tôn trọng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, luôn luôn tự cao tự đại người điên ly. Đối với Forlán khen không dứt miệng, liên tục dùng mấy cái dùng siêu cấp siêu sao để hình dung Forlán biểu hiện. Thậm chí thả ra kinh người ngôn luận, nếu như Diego phát huy bình thường, như vậy đội tuyển Uruguay đánh bại Costa Rica không thành vấn đề. Bọn họ thậm chí có năng lực giết vào World Cup bán kết người điên ly chinh phục châu Nam Mỹ. Mà Diego chinh phục người điên ly Argentina The Independent trang web quy tắc này cũng ra tân. Cắt sau trận đấu phi báo tiêu đề. Trở thành đối với kéo Pula tháp cuộc chiến tốt nhất chú thích. Mà người điên ly ở thi đấu phút thứ 84 vì là Diego Forlán vỗ tay. Đồng thời ở sau trận đấu cùng Forlán trao đổi áo đấu một loạt biểu hiện. Cũng làm cho hắn thắng được người Uruguay tôn trọng. Một ít bị lão lý thuần khiết bề ngoài lừa dối Uruguay truyền thông. Cho rằng người điên ly là một tên chân chính thân sĩ. Làm kéo Pula tháp thị lập sân thể dục. Huyên náo tản đi. Hết thảy đều ở buổi tối bên trong trở nên yên tĩnh. Đối với hết thảy cổ động viên Argentina tới nói, buổi tối hôm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Bọn họ có thể nằm ở mềm mại thư thích trong chăn sẽ vì vừa kết thúc cái kia một hồi nhiệt huyết. Cuộc chiến cũng có thể lớn mật địa sự tưởng tượng sắp đến Nam Phi World Cup. Tất cả đều có khả năng, bởi vì bọn họ có một vị gọi là người điên ly huấn luyện viên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.